sự rung động có chủ ý, chương 388, gặp lại, một mối duyên đặc biệt, tay ngứa muốn đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tuần ghé sát tai Tô Hàm Nguyệt thì thầm vài câu. Sau đó quay sang đáp, ngày mai bọn anh rảnh, vậy để cháu báo lại với anh trai. Kết thúc bữa cơm, Tô Hàm Nguyệt còn cố ý kéo Thịnh Thư Ninh sang một bên. Thịnh Thư Ninh này, mai ăn cơm, em cũng đi cùng nhé. Em á, nực chỉ có ba người bọn chị sợ lắm. Tô Hàm Nguyệt thật sự không muốn bị kẹt giữa Hạ Tuần và sư huynh. Nếu có Thịnh Thư Ninh đi cùng, chắc chắn bầu không khí sẽ thoải mái hơn nhiều. Cô không chỉ là tiểu thím, tương lai của Thịnh Thư Ninh, mà còn từng cứu cô một lần. Tô Hàm Nguyệt đã mở lời, cô tất nhiên không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý. Hôm sau khi xử lý xong việc ở cửa hàng, Thịnh Thư Ninh trực tiếp đến Thịnh Thế, chuẩn bị đi cùng anh trai đến buổi hẹn. Trợ lý lộ tiếp cô, tiểu tổng đang tiếp khách, chắc sẽ đến muộn một chút. Khách nào mà khiến anh tôi đích thân tiếp đón vậy? Lão phu nhân nhà họ Thương, bà ấy đặt một sợi dây chuyền, hiện đang thử đeo, bà nội của Thương Sách. Người phụ nữ ấy nổi tiếng là yêu thích trang sức, là khách hàng lớn của Thịnh Thế. Thịnh Thư Ninh chỉ gật đầu, tiện tay lật xem cuốn catalog trang sức trên bàn. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên vừa tiễn bà Thương ra ngoài, ngang qua một phòng tiếp khách thì phát hiện cửa phòng khép hờ. Không khỏi cau mày, người đến Thịnh Thế đặt chế tác trang sức đều là nhân vật có địa vị, mà trang sức lại là đồ quý giá, đặc biệt với khách đặt riêng tư, thì càng không muốn bị đụng hàng. Vì thế, các phòng tiếp khách gần như luôn phải đóng kín khi sử dụng. Cửa để hé như vậy, quả thật không ổn. Qua khe cửa, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang loay hoay đeo thử dây chuyền. Có vẻ khóa móc hơi khó gài, lại không có ai giúp nên cô đang lúng túng. Lông mày Thịnh Đình Xuyên khẽ nhíu lại, nhân viên tiếp đãi đi đâu rồi? Sao lại để khách một mình thế này? Anh lịch sự gõ cửa, xin lỗi, nhân viên sơ suất rồi, để tôi giúp cô. Người phụ nữ ấy quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt Thịnh Đình Xuyên vụt qua một tia khác thường. Lại là cô ta, ánh nhìn như có như không, vô hình vướng vít. Thịnh Đình Xuyên vốn mang phong thái trầm ổn, cao ngạo, dù là anh em ruột, nhưng anh và Thịnh Thư Ninh không giống nhau. Cô có đôi mắt đào hoa linh động, còn mắt anh lại sắc lạnh như chú ruột. Dụ hồng sinh, ánh mắt nhẹ rơi, khí thế trầm tĩnh bao phủ cả không gian, mang đến áp lực vô hình khiến người khác khó lòng thoải mái. Tiểu tổng, cô vội đặt dây chuyền xuống, đứng dậy, sao cô lại ngồi đây một mình? Không ai tiếp à? Giọng điệu anh nhàn nhạt, lạnh lùng, chỉ khi đối diện em gái mình, anh mới có vẻ mặt dịu dàng hơn. Cô ấy nhận được điện thoại, chắc đi giải quyết việc gấp, nói sẽ quay lại ngay. Thịnh Đình Xuyên không đáp, chỉ đi về phía cô. Hôm nay cô mặc áo len cổ thấp màu yến mạch, cổ thiên nga trắng ngần, thanh thoát, làn da trắng mịn, không trang điểm nhiều, môi đỏ ửng nổi bật đến mức rực rỡ. Anh cầm một đôi găng tay sạch sẽ đặt bên cạnh, lặng lẽ đeo vào. Tiểu tổng, cô nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Thịnh Đình Xuyên muốn đích thân tiếp cô? Ở Thịnh Thế, quy định rất nghiêm, nhân viên khi tiếp xúc với trang sức đều phải đeo găng tay. Ngồi đi, anh điềm tĩnh đeo găng tay, ngữ khí lạnh nhạt mà trầm ổn, để khách phải chờ lâu, không phải là phong cách của Thịnh Thế. Giọng nói của Thịnh Đình Xuyên mang theo chút âm sắc Bắc Kinh. Nghe thì dịu dàng, nhưng áp lực vô hình lại quá lớn. Cô mím môi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Qua chiếc gương trước mặt, cô thấy Thịnh Đình Xuyên đang đeo và chỉnh lại đôi găng tay. Ngón tay anh thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, cân đối mà đẹp mắt. Đôi tay này, thật sự rất đẹp, từng cử chỉ hành động đều toát lên sự điềm đạm được rèn luyện từ lâu. Cả người anh tỏa ra khí chất quý phái mà khiêm nhường, thanh nhã và tinh tế. Cô vô thức mang anh ra so sánh với tên cặn bã nhà họ Kim, rồi thở dài trong lòng. Cùng là đàn ông mà sao khác biệt lại quá lớn như vậy? Tiểu thư tưởng hôm nay đi một mình sao? Thịnh Đình Xuyên tiện miệng hỏi, tay đã cầm lấy sợi dây chuyền. Không phải, bạn trai tôi đi cùng. Thịnh Đình Xuyên gật đầu. Anh ta đâu rồi? Công ty có việc gấp. Anh ấy đi trước rồi. Công việc bận rộn. Vậy sao? Mọi người chẳng phải ngốc. Bận công việc, e là bận đi tìm người phụ nữ khác thì có. Thịnh Đình Xuyên bước vòng ra phía sau cô, giúp cô đeo sợi dây chuyền. Thật ra, mẫu dây chuyền này không hợp với cô lắm. Cô có nét đẹp thanh nhã, những kiểu dáng tối giản mới thực sự tôn được khí chất ấy. Còn sợi dây chuyền này quá xa hoa, có phần lấn át người đeo. Nhưng thẩm mỹ là chuyện cá nhân, anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc cô bị kẹp dưới lớp dây chuyền ra. Dù đang đeo găng tay, nhưng lúc đầu ngón tay anh vô tình lướt qua cổ cô, cô gái ấy vẫn khẽ cứng người lại. Cảm ơn tiểu tổng, cô nhìn vào gương trước mặt, giọng nhẹ nhàng, nếu có chỗ nào chưa vừa ý, cô có thể nói. Chúng tôi sẽ điều chỉnh. Không cần đâu, như vậy là được rồi. Cô cười khẽ, sợi dây chuyền này, tôi định dùng trong lễ đính hôn sắp tới. Giờ chắc không kịp chỉnh sửa nữa. Thịnh Đình Xuyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chưa kịp nói gì thì có nhân viên đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh, sắc mặt người đó lập tức tái nhợt, cúi đầu gọi khẽ, tiểu tổng, làm việc mà bận rộn đến vậy sao? Giọng nói anh nhẹ tênh, nhưng áp lực lại nặng tựa ngàn cân. Em, nhân viên định giải thích, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Chỉ đành lý nhí, xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa. Người em cần xin lỗi, không phải là tôi, tưởng tiểu thư. Xin lỗi cô, để cô phải chờ lâu. Không sao, cô gái kia mỉm cười. Giúp tôi tháo sợi dây chuyền này ra được không? Nhân viên lập tức đeo găng tay, bước đến tháo dây chuyền cho cô. Cô tưởng này vốn không được cưng chiều trong nhà, đi chọn trang sức cùng bạn trai lại bị bỏ rơi giữa chừng. Rõ ràng người ta chẳng coi trọng cô, lại thêm lần trước cô từng bị phát hiện đeo hàng giả, nên nhân viên ở Thịnh Thế cũng có phần coi thường, dẫn đến việc đối đãi lơ là. Nhưng không ai ngờ, lần này lại bị tiểu tổng bắt gặp. Lần này để cô phải chịu thiệt rồi. Nếu tưởng tiểu thư không ngại, lát nữa tôi sẽ cho người đưa cô về. Thịnh Đình Xuyên nói, lần này đến lượt cô tưởng sững sờ. Anh, sao biết được cô không có xe để về? Cô vốn ngồi xe của tên bạn trai cặn bã đến đây, nhưng anh ta đã bỏ đi mất, để mặc cô lại, đúng là cô không có xe để về. Lần trước, ở trước cửa Thịnh Thế, cô cũng từng đợi rất lâu, cuối cùng vẫn là Thịnh Thế gọi xe giúp. Vì vậy, cô không từ chối thiện ý của Thịnh Đình Xuyên. Trợ lý Lộ lúc đó đang ở cùng Thịnh Thư Ninh, vừa nghe nói phải sắp xếp tài xế đưa tưởng tiểu thư về, lập tức tỉnh táo hẳn lên. Anh ta nói, để mình tự đi. Ánh mắt của Thịnh Đình Xuyên ngay lập tức bắn sang cảnh cáo. Đừng có dở mấy trò linh tinh với tôi. Trợ lý Lộ chỉ cười cười. Yên tâm đi à, tôi đảm bảo sẽ đưa tưởng tiểu thư về nhà an toàn. Thịnh Đình Xuyên sợ anh ta lại buông lời lộn xộn dọa người ta bỏ chạy. Từ sau khi tìm lại được em gái ruột, anh mới phát hiện trợ lý bên cạnh mình càng lúc càng phóng túng. Sau khi tưởng tiểu thư rời đi, Thịnh Thư Ninh mới len lén lại gần anh trai. Huynh nhẹ khuỷu tay vào anh một cái, khóe môi cô khẽ cong, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Đừng nhìn anh kiểu đó, anh với cô ấy chẳng có gì cả, chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy cô ấy ngồi một mình trong phòng tiếp khách. Ở Thịnh Thế mình có quy định mà, em có hỏi đâu, sao anh phải giải thích với em? Anh à, em chỉ muốn hỏi là tối nay chúng ta ăn ở đâu thôi. Thịnh Thư Ninh cố nhịn cười, nói, cô cũng không định chọc ghẹo gì anh trai, chỉ là cảm thấy, cô tưởng kia thật có duyên với nhà họ Thịnh. Thịnh Đình Xuyên nghiến răng, tính nết của em gái anh, làm sao anh lại không rõ, kể từ khi gả vào nhà họ Hạ, đúng là hư hỏng thấy rõ, đến mức mỗi lần Thịnh Đình Xuyên gặp Hạ Tuần, đều không cho anh ta sắc mặt tử tế nào, vì cái dáng vẻ, mùa xuân gõ cửa, của người kia thật sự quá chướng mắt, nhìn là muốn đánh, đặc biệt là lúc vào phòng, Hạ Tuần vừa cởi áo khoác, dấu răng mờ mờ sau vành tai cũng lộ ra. Thịnh Đình Xuyên hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ? Tay, ngứa thật đấy. Cách chương.